Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 431, lệnh bài năng lượng sau lưng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu hết lần này tới lần khác Mộ Dung Tiểu Thiên bóng người đung. Đưa, tại chỗ lưu lại tự nhiên sau lưng, đi tới xa xa mấy vị kia phó tổng tổ trưởng bên cạnh thi thể. Hơi lục lọi một hồi, móc ra ba khối màu vàng lệnh bài, lần nữa trở lại Hạ Vũ bên cạnh, đem Dương Lâm khối kia vậy lấy ra. Màu vàng lệnh bài không một chính là phó tổng cấp tổ trưởng cái khác. Quyền lợi cũng không nhỏ, so Lá Hùng bọn họ linh bài quyền hạn lớn hơn. Hôm nay, Mộ Dung Tiểu Thiên đem bốn khối màu vàng lệnh bài, lại từ ngực mình móc ra một cái tối tăm vàng lệnh bài. Toàn thân ngăm đen, tản ra yếu ớt kim loại ánh sáng, không có hắn hình vẽ, chỉ có một làm chữ, có thể toàn bộ hoa hạ chỉ có cái này một mặt. Bởi vì đây là tổ hành động đặc biệt tổng bộ tổng tổ trưởng lệnh bài, có thể điều lệnh tất cả tổ hành động đặc biệt. Hôm nay Mộ Dung Tiểu Thiên cầm trong tay, để cho Diệp Vân Ca bọn họ con người co giúp một cái, sắc mặt phức tạp. Không nghĩ tới hắn như vậy liền đem lệnh bài lấy ra. Mà Mộ Dung Tiểu Thiên cùng nhau giao cho Hạ Vũ. Cưng chiều cười một tiếng. Nhiều năm như vậy, khổ ngươi, tới được vội vàng. Cái này thì làm cho ngươi quà ra mắt. Sau này bất luận bị ủy khuất gì, tất cả có thể sử dụng những thứ này lệnh bài. Điều động cái này tổ hành động đặc biệt. Nếu như còn không giải quyết được, sẽ tới tìm ta. Hạ Vũ cảm nhận được hắn quan tâm, trong lòng hơi kích động, yên lặng gật đầu tiếp nhận, mà Mộ Dung Tiểu Thiên cảm nhận được Diệp Vân Ca bọn họ phức tạp ánh mắt. Cười nhạt, không cần nhìn như vậy ta, sự việc đã qua nhiều năm như vậy, có một số việc nhìn khai chứ, có ít thứ cần gì phải khổ khổ xâm chiếm, buông tay chưa chắc không phải một loại cảm thụ khác, phải không? Diệp Vân Ca không mặn không lạt trả lời một câu, mà Mộ Dung Tiểu Thiên nhưng lại nói, ta biết các ngươi vẫn còn ở là năm đó sự kiện kia cảnh cảnh tại trong lòng. Nếu Tiểu Vũ cũng ở nơi đây, không cần ngươi mà nói, ta tự mình lần nữa vạch trần cái này vết xẻo. Năm đó vây giết các ngươi giáo quan, Tiểu Vũ phụ thân, chúng ta Mộ Dung ra vậy tham dự, lại là bức tử ta muội muội ruột. Cái này một ít sai lầm, do ta một người gánh vác, trong lòng các ngươi tức giận, hết sức nhưng bây giờ liền ra, cho dù giết ta, không có nửa điểm câu oán hận. Mộ Dung Tiểu Thiên thản nhiên nói ra đoạn này bí mật, sắc mặt bình tĩnh, chờ đợi tới còn như Hạ Vũ thẩm phán. Cái này làm cho Hạ Vũ khớp xương trắng bệch, gắt gao cầm hắn mới vừa rồi đưa tới lệnh bài. Trong mắt ngay tức thì đỏ, gầm nhẹ, tại sao các ngươi muốn làm như vậy? Tiểu Vũ bình tĩnh một chút, lúc đó Mộ Dung ra người trưởng đà, còn cũng không phải là cậu ngươi, làm chủ vây giết ngươi phụ mẫu quyết định, không phải hắn hạ đạt. Diệp Vân Ca ổn mà có lực bàn tay, bấm lên Hạ Vũ bả vai, để cho hắn bình tĩnh một chút. Đồng thời hắn đón Hạ Vũ ánh mắt nói, năm đó người ra lệnh, đã chết, cậu người những năm này vậy đang chịu đựng không nhỏ hành hạ. Nguyên do trong đó ngươi sau này thì hiểu, còn có cậu ngươi bây giờ, chỉ có ngươi một người thân nhân. Diệp Vân Ca giải thích, để cho Mộ Dung Tiểu Thiên đầu đi ánh mắt cảm kích. Tại chỗ nhiều người như vậy chỉ có Diệp Vân Ca rõ ràng. Hắn Mộ Dung Tiểu Thiên nội tâm, rõ ràng hơn hắn Mộ Dung Tiểu Thiên người thân, chỉ còn lại Hạ Vũ một người. Lập tức, Hạ Vũ ánh mắt phức tạp, không hiểu năm đó sự tình phát sinh, nhưng nhìn ra Mộ Dung Tiểu Thiên nhìn chăm chú mình yêu thích ánh mắt, liền mơ hồ đau xót, yên lặng gật đầu, đúng rồi, còn có lệnh bài này ngươi cầm, là chúng ta Mộ Dung ra ra chủ lệnh. Có cần gì, đi ngay trong nhà cầm, Mộ Dung gia vô luận lúc nào đều là hậu thuẫn của ngươi. Biết không, Mộ Dung Tiểu Thiên từ trong ngực đột nhiên lại lấy ra một mặt lệnh bài. Giao cho Hạ Vũ trong tay. Cưng chiều nói, Hạ Vũ còn chưa lên tiếng. Diệp Vân Ca ngược lại tức giận nói, năm đó những lời này, các người người Mộ Dung gia cũng đúng giáo quan nói qua. Kết quả sau lưng phản cắm một đao, bởi vì lúc ấy làm ra câu này cam kết người, không phải ta. Mộ Dung Tiểu Thiên quay đầu lại nhìn Diệp Vân Ca, cùng mắt đối mắt, chút nào không rơi hạ phong, có thể gặp trong lòng thản thành, cũng có thể nhìn ra lúc đó thế cục có phức tạp hơn. Phàm là dính dấp ra một người, đều là kéo ra một đoạn không rõ ràng chua cay qua lại. Nhưng bây giờ biết chính là, Mộ Dung Tiểu Thiên chính là Bắc Kinh cao cấp nhất môn phiệt một trong Mộ Dung gia gia chủ. Ở gia tộc kia bên trong có mạnh mẽ uy vọng và quyền lợi. Nói 102, hôm nay hắn nếu như thế nói, như vậy thì chứng minh Mộ Dung gia hoàn toàn là đứng ở Hạ Vũ nơi này. Có lẽ, Hạ Vũ vẫn không rõ Bắc Kinh cao cấp nhất môn phiệt thật lợi hại. Nhưng nói một chút là có thể tầm nhìn hạn hẹp, mới vừa tiêu diệt Dương gia mạch. Đối với Bắc Kinh Dương gia bổn tộc mà nói, căn bản khó mà làm bị thương nguyên khí, liền bổn tộc thực lực trong 1% đều khó đả thương đến. Đổi câu mà nói, những thứ này mạch đều là ở tông tộc sinh sống không nổi nữa. Cấm không chịu nổi hắn tàn khốc cạnh tranh, bị đào thải, cái này nhất mạch thối lui ra tông tộc sân khấu, luân lạc bên ngoài phát triển, như vậy có thể gặp, kỳ tông tộc và hắn đáng sợ. Tổ hành động đặc biệt toàn bộ lên, có lẽ có thể tiêu diệt Dương gia như vậy đứng đầu môn phiệt. Nhưng tự thân sợ rằng từ đây cũng phải tổn thương nguyên khí nặng nề. Không có 10 năm 8 chờ đừng hòng khôi phục như cũ. Đến họa diệt tộc ra thời điểm, Bắc Kinh những cái kia môn phiệt có gia tộc nội tình. Sẽ dốc hết mà lộ vẻ, mấy ngàn năm thế gia, nội tình biết bao khủng bố. Muốn tiêu diệt há là trò đùa nói một chút đơn giản như vậy. Năm đó Hạ Vũ cha biết bao cường thế, đều không diệt những sâu mọt này hoành xanh thế gia môn phiệt. Lập tức, Mộ Dung Tiểu Thiên giao ra nhà mình chủ làm cho Hạ Vũ. Hơn nữa làm ra cam kết, Mộ Dung gia chính là sau đó lá chắn. Câu này cam kết năng lượng sau lưng, tuyệt không thể khinh thường. Liền Diệp Vân Ca cũng làm lộ vẻ xúc động, nhưng bề ngoài vẫn là vẻ khinh thường. Nhưng hết thảy sự việc dần dần hạ màn sau đó, Hạ Vũ muốn trở lại Hạ Gia Thôn, lại bị Diệp Vân Ca ngăn trở, khuyên giải nói, nếu tới tỉnh thành, không bằng ở lại chỗ này đi. Không lưu, ta cây ở Hạ Gia Thôn, sẽ không rời đi nơi đó. Lời nói như đinh chém sắt vẻ. Hạ Vũ trong con ngươi mặt tràn đầy kiên quyết, cái này không ước chừng để cho Diệp Vân Ca một hồi nhức đầu. Bất đắc dĩ nói, vậy cũng tốt, chúng ta cũng không cùng ngươi trở về, còn có những chuyện khác, cái này mấy lần lệnh bài ngươi cầm, có chuyện đừng cậy mạnh, nói cho chúng ta là được. Ừ, biết, nghe được cái này nhóm đại gia rốt cuộc phải rời đi mình. Hạ Vũ trên mặt không khỏi lộ ra cười một cách hồn nhiên cho. Tràn đầy tính trẻ con, bản năng cảm thấy và bọn họ chung một chỗ, để cho mình cảm thấy áp lực quá lớn, mà thúc đẩy áp lực này làm mình không thích làm sự việc. Đối với lần này, trong lòng mình ước gì bọn họ toàn bộ đều đi, mình và Ninh Duẫn Nhi các nàng chung một chỗ rất vui vẻ. Lập tức, nhìn Hạ Vũ cái bộ dáng này, Diệp Vân Ca một hồi không nói, chân thực không nghĩ ra, mình cứ như vậy gặp hắn chê sao, không khỏi quá có chút đả kích người. Bất đắc dĩ, Diệp Vân Ca đem mình mang theo người hai tấm lệnh bài. Một cái màu vàng kim phó tổng tổ trưởng lệnh bài, một cái hắn quản lý tổ hành động đặc biệt lệnh bài. Toàn bộ giao cho Hạ Vũ, Diệp Vân Khúc bọn họ cũng là giống như vậy. Đưa lệnh bài toàn bộ giao cho Hạ Vũ, đi theo Diệp Vân Ca vậy gần 200 vị tổ trưởng.